Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, chương 1130, kinh người bí mật. 2. Lăng Cảnh Thu chạy trốn. Để người nhà họ Lăng cho rằng đây là Lăng Cảnh Thu có tật giật mình. Bởi vậy càng thêm kiên định suy đoán của bọn hắn. Một cái sống 200 tuổi lão quái vật, đủ để gây nên coi trọng. Thế là, Lăng gia nghiêng hết tất cả. Nhất định phải tra xuất Lăng Cảnh Thu trường thọ bí quyết. Ở giao ra vô số thời gian cùng tâm huyết về sau, Lăng gia rốt cục có thu hoạch không nhỏ. Mặc kệ là Lăng Cảnh Thu hiện đang sử dụng thân phận, vẫn là hắn trước kia sử dụng thân phận, đều bị Lăng gia tra xét đi ra. Bao quát hắn những cái kia đời sau, đều bị Lăng gia ghi lại trong danh sách. Mấy chục năm sau, một mực cẩn thận kế hoạch điều tra Lăng gia rốt cục nắm giữ Lăng Cảnh Thu động tĩnh. Chỉ tiếc, tuy nhiên gặp được Lăng Cảnh Thu, nhưng vẫn là để hắn cho chạy trốn. Bất quá, tỉ mỉ người nhà họ Lăng đã lưu ý đến. Dù cho qua mấy thập niên, Lăng Cảnh Thu hình dạng cũng không có xảy ra quá lớn biến hóa. Đơn giản tới nói, tuế nguyệt không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cái kia lần về sau, Lăng Cảnh Thu liền hoàn toàn biến mất, cũng không có xuất hiện nữa. Nhưng là, người nhà họ Lăng cũng không có từ bỏ đối với hắn tìm kiếm. Bí mật này cũng một đời truyền xuống dưới. Cho tới hôm nay, chờ Lăng Trần đem cái này bí mật tiêu hóa đến không sai biệt lắm, Lăng Đào mới đặt chén trà xuống. Nói tiếp đi nói, người trước kia cùng Thượng Đế tổ chức giao thủ thời điểm, hẳn là phát hiện Thượng Đế tổ chức lợi dụng không ít người thể làm thí nghiệm. Theo ý của ngươi, những cái kia bị dùng làm thí nghiệm nhân thể đều là người bình thường. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là, bọn hắn cũng không phải là người bình thường. Tương phản, thân phận của bọn hắn giống như chúng ta, đều là Lăng Cảnh Thu đời sau. Chính như ta mới vừa nói như thế, Lăng Cảnh Thu con riêng quá nhiều. Đi qua mấy trăm năm nối dõi tông đường, có được Lăng Cảnh Thu huyết mạch hậu nhân nhiều vô cùng. Bằng không, người cho rằng Thượng Đế tổ chức sẽ tùy tiện tìm người tiến hành thí nghiệm căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức cùng tư liệu. Chúng ta cho rằng Lăng Cảnh Thu gen cùng người bình thường có rất lớn khác nhau. Hơn nữa, chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học suy đoán, Lăng Cảnh Thu rất có thể có được hiếm thấy chữa trị năng lực. Chính vì vậy, hắn có thể mang theo thể bị hao tổn tình huống dưới tiếp tục sinh đẻ đời sau. Lăng Trần hỏi, các ngươi không phải có Lăng Cảnh Thu tay cụt sao? Khó nói từ trên người hắn rút ra gen không thể chứng thực điểm này, chúng ta làm qua phương diện này thí nghiệm, ở Lăng Cảnh Thu người nhân bản bên trên, chúng ta dùng dao mổ mở một vết thương. Sau 10 phút, vết thương kia liền tự động khôi phục như lúc ban đầu. Không có nửa điểm dấu vết. Có thể thấy được, suy đoán của chúng ta là chính xác. Lăng Cảnh Thu hoàn toàn chính xác có được hiếm thấy tự mình trị liệu năng lực. Chỉ là, không biết rõ nguyên nhân gì. Loại năng lực này ở người nhân bản bên trên vô pháp hoàn mỹ thể hiện ra tới. Nếu như người nhân bản bị thương nặng, đồng dạng sẽ chết đi. Trước mắt, chúng ta cải biến điều tra phương hướng. Một lần nữa đã rút ra Lăng Cảnh Thu gen, xem hắn có phải hay không còn lại năng lực đặc thù. Nghe đến đó, Lăng Trần đột nhiên ý thức được một vấn đề, nhịn không được hỏi, đã Lăng Cảnh Thu có được đặc thù năng lực, theo lý mà nói, hắn sẽ không dễ dàng chết đi. Hơn nữa, hắn đều sống 200-300 năm, dù cho sống thêm cái mấy trăm năm cũng không là vấn đề. Vì cái gì hắn sẽ chết ta đây không rõ lắm. Lăng Đào nói ra, bất quá, căn cứ điều tra của chúng ta hiểu rõ. Lăng Cảnh Thu là chết bởi năm ngựa phân thi. Chính như ngươi thấy đầu kia tay cụt, là chúng ta tốn hao vô số tâm huyết cùng đại giới mới ở một cái mộ địa bên trong tìm tới. Làm chúng ta tìm tới đầu kia tay cụt thời điểm, quan tài bên trong còn nằm một cỗ thi thể, nhưng không phải Lăng Cảnh Thu bản thân. Lúc ấy, cỗ thi thể kia tay gắt gao ôm đầu kia tay cụt. Ngươi là không nhìn thấy mở quan tài lúc quỷ dị tràng diện. Cỗ thi thể kia đã sớm biến thành một bộ xương khô. Nhưng này đầu tay cụt nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Nói thật, ở cái này khoa học làm chủ thời đại, rất nhiều chuyện đều là chúng ta vô pháp giải thích. Các ngươi điều tra cỗ thi thể kia thân phận. Sao? Có lẽ có thể từ phương diện này ra tay. Biết rõ ràng Lăng Cảnh Thu nguyên nhân của cái chết. Những đầu mối này chúng ta đều điều tra. Bất quá, chúng ta có thể tìm tới chỉ có một cái tên. Trừ cái đó ra, không còn còn lại đầu mối. Dừng một chút, Lăng Đào nói tiếp nói. Ta hỏi qua chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học. Muốn tra rõ ràng Lăng Cảnh Thu vấn đề. Nhất định phải tìm tới đầu của hắn cùng thân thể. Chỉ có đối với hắn thân thể bộ phận tiến hành giải phẫu. Mới có thể có đến càng nhiều tư liệu. Nói như vậy, chúng ta bây giờ lĩnh trước một bước không? Ngươi sai, chúng ta chẳng những không có dẫn trước. Phản lạc hậu, theo ta được biết, Phương Nam Lăng gia đã tìm được Lăng Cảnh Thu một đầu tay cụt cùng một cái chân. Hơn nữa, mục tiêu của bọn hắn giống như chúng ta, đều đang tìm Lăng Cảnh Thu những bộ vị khác. Những năm gần đây, chúng ta đi qua nhiều mặt kiểm chứng. Duy nhất có thể xác định là Lăng Cảnh Thu chủ yếu bộ vị hẳn là chôn ở Đông Hải Thị. Đến mức vị trí cụ thể, chúng ta còn không có tra rõ ràng. Đông Hải Thị Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Thì ra là thế. Khó nói Lâm Quốc Đống sẽ nói với hắn. Tương lai Lăng gia chủ chiến trường lại ở Đông Hải Thị. Đoán chừng là bởi vì cái này duyên cớ. Người biết nói chúng ta vì cái gì một mực không có đem lực lượng đầu nhập Đông Hải Thị sao? Lăng Đào cười nói, bởi vì ngươi tồn tại, mấy năm trước, chúng ta dự định đem thế lực dần dần đi vào Đông Hải Thị. Thế nhưng là, ngươi đột nhiên xuất hiện để cho chúng ta cải biến chủ ý. Ở Đông Hải Thị cái này 2 năm, ngươi làm rất khá, hoàn toàn siêu xuất dự tính của chúng ta, chẳng những gây dựng thế lực của mình, còn đem Thượng Đế tổ chức khu trục ra Đông Hải Thị. Bây giờ... Thượng Đế tổ chức xem như triệt để tan rã. Bất quá, Thượng Đế tổ chức sức mạnh còn sót lại đều bị Lăng gia tiếp thu. Lần này cần không phải bất đắc dĩ. Ta sẽ không để cho ngươi ra tay giúp đỡ. Ngươi còn trẻ, ủng có rất nhiều phát triển không gian. Ta hy vọng cho ngươi nhiều thời gian hơn. Để ngươi chậm rãi trưởng thành. Ở chỗ này, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Phương Nam Lăng ra một vị nhân vật trọng yếu sống Đông Hải Thị. Nhiệm vụ của hắn là phụ trách tìm kiếm có quan hệ Lăng Cảnh Thu manh mối. Người kia rất biết ẩn tàng. Chúng ta chỉ biết rõ hắn gọi Lăng Bắc Xuyên. Trừ cái đó ra, có quan hệ hắn tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Của ngươi phát triển sẽ trở thành một số người trở ngại. Bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản ngươi khuếch trương bước chân. Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta đây biết rõ, nếu như ta không có đoán sai, Trúc Hoàng đã bị Lăng Bắc Xuyên đón mua. Ta nghĩ, Lăng Bắc Xuyên khẳng định là chuẩn bị lợi dụng Trúc Hoàng đến hạn chế ta. Lăng Trần nói rằng, những chuyện này ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết, ta liền không hỏi tới. Nói tóm lại, nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng ngươi có thể đem toàn bộ Đông Hải Thị một mực khống chế nơi tay bên trong. Cứ như vậy, chúng ta sẽ có được rất lớn quyền chủ động. Lăng Trần gật gật đầu nói. Khác ta không có thể bảo chứng. Nhưng ta sẽ hết sức nỗ lực. Rất tốt. Nói xong, Lăng Đào đứng người lên nói. Ta còn muốn chạy về đi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Có chuyện sẽ liên lạc lại. Nhìn lấy Lăng Đào bóng lưng rời đi. Lăng Trần đột nhiên nhớ tới một việc đến. Vội vàng gọi nói. Chờ một chút. Lăng Đào quay đầu lại. Hỏi. Còn có chuyện gì sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.